ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 27-27. 27, không dám. Tiểu Ngọc Manh Manh biểu tình sững sờ, mấy người không nói chuyện. Ý bảo Tiểu Ngọc Manh Manh cúi đầu đi xem bộ dáng thê thảm Hoành nằm ở nàng bên chân cách đó không? Xa hai cụ nữ thi chính là, Tiểu Ngọc Manh Manh thấy thế, vẫn còn muốn nói gì, lại hoặc là nói, là khuyên chút cái gì, bởi vì rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào. Tiêu Thành thành viên thực lực đều bãi tại nơi đó, tùy tiện xách ra một người ra tới, bắt được bên ngoài, thực lực đều là số một số hai, có Tường Vi chi trầm bọn họ vài người ở. Tiểu Ngọc Manh Manh tưởng. Đến lúc đó nhiệm vụ còn có thể khó đến nào đi. Ngươi tìm ai đều được, ngàn vạn đừng tìm chúng ta, ba người bay nhanh vội vàng nói, vì cái gì? Tiểu Ngọc Manh Manh khó hiểu, ba người biểu tình trầm trọng. Bởi vì chúng ta còn muốn sống, ba người đồng loạt nói xong. Lúc này, kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa từ mấy người bên tai vang lên, cảnh tượng đóng cửa. Đếm ngược tính giờ. 1 phút, 59, 58, 57, 56, thấy hệ thống đã bắt đầu chính thức đếm ngược tính giờ. Tường Vi chi trầm ba người như là lập tức có rời đi lấy cớ. Liền không chút nghĩ ngợi nói đến, cảnh tượng muốn đóng cửa, đến chạy lấy người. Tiểu Ngọc Manh Manh nghe xong, không chút nghĩ ngợi, vậy các ngươi, Tiểu Ngọc Manh Manh mới vừa một mở miệng. Tường Vi chi trầm liền vội vội vàng vội đem nàng ngắt lời nói. Chúng ta đột nhiên nhớ tới còn có mấy cái hàng ngày không có làm. Chúng ta liền đi trước, nói xong. Lại riêng bổ thượng một câu, muội tử. Cố lên, chúng ta duy trì ngươi, nói xong. Giống như là sợ Tiểu Ngọc Manh Manh đuổi theo dường như. Thân mình vừa chuyển, bay nhanh liền lưu, ba người đồng loạt rời đi. Tường Vi chi trầm rời đi trước mặt cảnh tượng. Tường Vi chi trầm rời đi đội ngũ, ngài có một người thành viên rời đi đội ngũ, trước mắt đội ngũ nhân số, 4 người, Thu Chi kiếm khách rời đi trước mặt cảnh tượng, Thu Chi kiếm khách rời đi đội ngũ, ngài có một người thành viên rời đi đội ngũ, trước mắt đội ngũ nhân số, 3 người, Hoa Ha Ha rời đi trước mặt cảnh tượng, Hoa Ha Ha rời đi đội ngũ, ngài có một người thành viên rời đi đội ngũ. Trước mắt đội ngũ nhân số, 2 người, 3 người đồng loạt rời đi sau. Ngay sau đó, bị Tiêu Mộc giết chết sau ở nhiệm vụ cảnh tượng ngoại sống lại trọng sinh Nguyễn Bạch Bạch cũng đi. Theo nhanh chóng một khối rời đi đội ngũ, rốt cuộc lúc trước tổ đội thời điểm. Tiểu Ngọc Manh Manh đối bọn họ mà nói, bất quá chỉ là một cái tùy tay kéo vào tới người qua đường. Cùng bọn họ không có gì quan hệ, hiện tại nhiệm vụ một kết thúc. Nga không, thất bại, mấy người tự nhiên cũng liền lập tức lui đội rời đi, Nguyễn Bạch Bạch rời đi đội ngũ. Nguyễn Bạch Bạch rời đi xuất ngũ sau, hệ thống nhắc nhở âm lại lập tức lại lần nữa nhảy ra tới, nhân ngài đội ngũ trước mắt thiếu với 2 người, cho nên đội ngũ tự động giải tán. Mà lúc này, đếm ngược tính giờ cũng tới rồi cuối cùng 20 giây, 20, 19, 18. 17. Tiểu Ngọc Manh Manh đứng ở tại chỗ, biểu tình không cam lòng rũ mắt nhìn bên chân cách đó không xa. Hai cụ bộ dáng thê thảm nhất nữ thi liếc mắt một cái, xem xong. Tiểu Ngọc Manh Manh trầm mặc an tĩnh thu hồi tầm mắt, lẳng lặng thu hồi tầm mắt sau. Tiểu Ngọc Manh Manh trong lòng thầm nghĩ, tính, liền tính không có Tường Vi đại thần bọn họ, nàng khẳng định cũng có thể hành. Bất quá cũng chỉ là một cái đặc thù NPC thôi. Đến lúc đó trong đội ngũ có 6 cá nhân một khối thượng. Người đông thế mạnh, còn có thể đánh không lại một cái đặc thù NPC không thành. Như thế nghĩ thầm bãi, Tiểu Ngọc Manh Manh an tâm rời đi nhiệm vụ cảnh tượng, rời đi nhiệm vụ cảnh tượng sau. Tiểu Ngọc Manh Manh trực tiếp trở về chủ thành, ngồi trên xe ngựa. Về tới chính mình hiệp hội sở tại, Tiểu Ngọc Manh Manh cũng bỏ thêm một cái hiệp hội, người so Tiêu Thành tuy rằng muốn nhiều thượng một chút, nhưng chỉnh thể thực lực lại là kém hơn Tiêu Thành xuất hảo một mảng lớn. liền số lẻ cũng cọ không đến, bất quá Tiêu Thành Thân là đường đường đệ nhất hiệp hội. Bên trong thành viên trên cơ bản tất cả đều là bảng xếp hạng thượng số 1 số 2 đại lão. Mặt khác hiệp hội thực lực kém hơn Hảo một đoạn, kia cũng hết sức bình thường, bất quá, cũng chỉ là làm một cái nhiệm vụ, đi nhiệm vụ cảnh tượng tấu một cái đặc thù boss thôi. Tìm 6 cái thoáng thực lực có điểm quá khứ người là được. Cũng không cần thiết quá lợi hại, Tiểu Ngọc manh manh như thế nghĩ thầm. Trở lại hiệp hội, Tiểu Ngọc manh manh nơi hiệp hội người nhiều. Cho nên mỗi lần một hồi đến hiệp hội, trên cơ bản đều có thể ở hiệp hội nhìn đến có mặt khác hiệp hội thành viên ở bước vào hiệp hội bên. Trong, Tiểu Ngọc manh manh dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ, lời nói không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cái kia. Các ngươi có ai là muốn đi soát lễ tình nhân tài liệu? Hoặc là đặc thù boss? Nghe tiếng, hiệp hội bên trong thành viên hơn phân nửa đều động tác nhất trí giơ lên tay, lần này lễ tình nhân. Hoạt động không chỉ có hữu hạn đúng giờ trang có thể đổi. Còn có một ít đặc thù đạo cụ, cùng với một ít trước kia yêu cầu tiêu tiền mới có thể mua được đạo cụ, mà lần này hoạt động. Chỉ cần ở nhiệm vụ hoạt động soát đến nhất định đổi đạo cụ, là có thể đi lễ tình nhân NPC kia đi đổi chính mình suy nghĩ muốn đồ vật bực này lương tâm hoạt động. Đối với những cái đó bần dân người chơi mà nói, quả thực chính là khó được một ngộ cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua thấy thế. Tiểu Ngọc manh manh trong lòng vui vẻ, sau đó lập tức chọn trong đó 5 cái ở hiệp hội tương đối lợi hại thành viên, chọn hoàn thành viên. Tổ hảo đội, cũng ước hảo mấy ngày kế tiếp đều như cũ tiếp tục một khối đi soát nhiệm vụ sau. Tiểu Ngọc manh manh trong lòng hạ hừ lạnh. Chờ xem, Tống Bạch Vũ, bên kia, Tống Cánh đột nhiên đánh cái hắt xì, thời gian trôi đi, đảo mắt. Tới rồi buổi tối 8 giờ, buổi tối 8 giờ trình. Lại đến chân nhân NPC nhóm tan tầm thời gian, ở phòng phát sóng trực tiếp giao diện trước một. Chúng chân nhân NPC hùng hùng hổ hổ chung, cùng với sở hữu ở làm tình nhân tiết nhiệm vụ người chơi hùng hùng hổ hổ trong tiếng. NPC đồng loạt offline, lễ tình nhân nhiệm vụ thông đạo tùy theo đi theo một khối đóng cửa chân nhân NPC. Thảo A, như vậy nhiều người chơi, như vậy nhiều lần, lão tử liền không lên sân khấu quá vài lần. Dựa, tùy cơ xác suất liền không thể hướng lên trên trướng một chút sao? Quá nhàm chán, chính là vẫn ngồi như vậy chờ, còn gì đều đợi không được, mông đều phải ngồi đã tê dần, xin NPC hậu trường gia tăng một ít giải trí phương tiện. Tỉ như mặt trược A, bài poker gì đó, bằng không quá nhàm chán, ta hôm nay liền lên sân khấu 2 lần. Dựa, người chơi, dựa A, lại 8 giờ, lại không thể làm nhiệm vụ, ta nói phía chính phủ liền không thể đem NPC thời gian điều chỉnh một chút sao, cái gì cướp cho thời gian, mạnh mẽ làm người ngủ, NPC không chuẩn đi. Ta còn có thể tiếp tục soát, ta còn có thể gan. Boss mới đánh tới một nửa ngươi nói cho chúng ta biết NPC phải đi. Ta CNM đi, chân nhân NPC vừa đến buổi tối 8 giờ liền tan tầm. Tuy rằng hệ thống AI đều còn ở, dã khu quái vật cùng dã khu boss cũng đều còn ở. Nhưng nếu muốn giao nhiệm vụ, làm chủ tuyến nhiệm vụ cốt truyện, vẫn là cần thiết đến phải có chân nhân NPC tại tuyến, phía chính phủ cái này giả thiết. Tương đương với biến tướng phòng trầm mê tuy rằng người chơi bên kia mắng phiên thiên. Bất quá không thể không nói, AOE trò chơi này online lâu như vậy, bởi vì cái này giả thiết. Hiếm khi có người chơi ở cái này trong trò chơi bởi vì quá độ thức đêm mà chết đột ngột quá, bất quá. Tuy rằng người chơi bên kia mắng phiên thiên, nhưng bởi vì trò chơi này thật sự là quá có một phong cách riêng. Các hạng giả thiết quá mức tinh tế chân thật, thậm chí là NPC tính cách giả thiết đều cùng mặt khác đồng loại trò chơi càng vì chân thật kỳ lạ. Mà mỗi lần ra hoạt động cũng thập phần lương tâm. Cho nên mặc dù chính là người chơi mắng bay thiên, trò chơi này như cũ thập phần rực rỡ, trường thịnh không suy, ở một chúng hùng hùng hổ hổ trong tiếng. Tống Cánh bình tĩnh đi theo một khối hạ tuyến rời đi khoang trò chơi. Tống Cánh mới vừa về phía trước đi lên không hai bước. Phía sau cách đó không xa Lý Mậu liền quen thuộc một cánh tay ôm đi lên, Tống Cánh biểu tình bình tĩnh, tập mãi thành thói quen, đương đặc thù boss cảm giác thế nào? Hảo chơi sao? Ta nghe không ít người chơi nói. Các ngươi đặc thù boss đều cường biến thái dọa người. Nga đúng rồi, còn có các ngươi kia hậu trường là gì dạng? Lý Mậu mở miệng chính là bùm bùm tam liền hỏi, giống nhau. Không hảo chơi, cùng mặt khác cảnh tượng không khác nhau, Tống Cánh lời ít mà ý nhiều, dựa. Người lúc này đáp thật không thú vị, Lý Mậu nghe xong. Không cấm ghét bỏ bĩu môi, người muốn như thế nào trả lời, Tống Cánh mộc mặt hỏi lại, tính tính. Ta lại không biết ngươi là cái gì niệu tính, Lý Mậu nhớ tới Tống Cánh tính tình. Lập tức quyết định xua tay từ bỏ, Tống Cánh nằm liệt một khuôn mặt. Tiếp tục về phía trước đi, đánh tạp tan tầm ở siêu Lý Mậu ôm Tống Cánh đầu vai, đi theo một khối đánh tạp tan tầm. Sau đó tiếp tục một khối sóng vai chiều công ty thang máy phương hướng đi đến. Chuẩn bị xuống lầu, đúng rồi, gần nhất khai ra tiệm lầu, sinh ý siêu hảo, nghe nói đặc biệt ăn ngon, muốn hay không một khối. Lý Mậu nói xong, sợ Tống Cánh không đi, bay nhanh lại bổ thượng một câu, ta mời khách không đi, trả lời quyết đoán. Dựa, Tử Trạch Nam Mơ Siêu, Lý Mậu nhịn không được phun tào. Người nhà liền cả đời độc thân đi, cách nhật lễ tình nhân hoạt động mở ra ngày hôm sau, ngày hôm sau. Bất quá mới gần qua một ngày thời gian, trò chơi diễn đàn, cũng đã xuất hiện lễ tình nhân hoạt động công lược thiếp, chủ đề thiếp. Nhanh nhất toàn lễ tình nhân hoạt động công lược thiếp. Đại gia đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua a. Lầu chủ, AOE rốt cuộc khi nào điều chỉnh NPC tại tuyến thời gian tiệp nội dung. Mở đầu hàng ngày lệ thường, trước tới nhục mạ một chút phía chính phủ, cái gì cướp chó thời gian giả thiết. Buổi tối 8 giờ NPC liền tái kiến chạy lấy người. Mẹ nó lão tử chính là buổi tối thời gian nhiều nhất. Ta thao a, không nghĩ kiếm tiền cứ việc nói thẳng. Lão tử ngày hôm qua 7 giờ 50 phân còn ở đánh cái thứ hai boss. Vừa mới đánh xong, nói cho lão tử NPC chạy lấy người, liền tính làm xong nhiệm vụ cũng không địa phương giao nhiệm vụ đi. Thảo A, kế hoạch cùng phía chính phủ đi tìm chết vừa chết ok. Thô tục tỉnh lược 1000 từ. Mắng xong, trở về chính đề, lễ tình nhân toàn bộ nhiệm vụ chia làm 4 cái lưu trình, 1. Tạp binh giai đoạn, 2, đệ nhất boss giai đoạn, 3, đệ sao sao os giai đoạn, 4, cuối cùng boss giai đoạn, đầu tiên tới nói cái thứ nhất, ở tiến vào nhiệm vụ cảnh tượng lúc sau. Các ngươi sẽ gặp được một đợt lại một đợt tạp binh. Không tính rất mạnh, nhưng là bởi vì có xạ thủ cùng ám vệ, cho nên một cái trong đội ngũ, cần thiết phải có một cái sử ám khí. Còn có một cái sử viễn trình vũ khí, đương nhiên. Nếu là đại thần, kia mặt trên khi ta đánh giá mơ siêu đệ nhất sóng là cận chiến. Tạp binh lấy đều là trường thương. Các ngươi sẽ ở vương phủ cửa đụng tới, đệ nhị sóng là trường cung thêm kiếm sĩ. Ở tiến vào bên trong phủ sau đó không lâu, bọn họ liền sẽ xuất hiện, đệ tam sóng là ám vệ. Sử dụng ám khí. Các ngươi sẽ ở một cái tiểu đạo nội gặp phải, đệ tam sóng đến chú ý. Này đó ám vệ sát thủ so với trước tạp binh phải mạnh hơn một ít. Hơn nữa, tại đây phía trước, các ngươi sẽ bị hệ thống tách ra thành tam tổ, một nam một nữ một tổ. Sau đó phân biệt tiến vào 3 điều bất đồng tiểu đạo, ở tiến vào tiểu đạo sau. Bất quá bao lâu, các ngươi liền sẽ bị này đó ám vệ sát thủ cấp vây quanh. Bọn họ rất lợi hại, sẽ từ các bất đồng phương hướng giáp công, cho nên nhất định không thể đại ý, hữu nghị nhắc nhở một. Tách ra tổ đội sau, 2 người bên trong, nhất định ít nhất phải có một người có thể đánh, tuyệt không có thể 2 người đều đồ ăn, đặc biệt là cái loại này chính mình đồ ăn, còn tưởng trang bức mang muội, đến lúc đó sẽ chết thực thảm, hệ thống giáo ngươi làm người, hữu nghị nhắc nhở 2. 3 cái tiểu đội, chỉ cần có trong đó một cái tiểu đội trên đường tử vong thất bại. Như vậy toàn bộ đội ngũ liền sẽ đi theo một khối thất bại. Bởi vậy, tìm ai tổ đội, nhất định phải hào hào châm trước. Tam tư, hữu nghị nhắc nhở ba. Ân, những cái đó thực lực không quá cường đồ ăn bức. Hoa rớt, nhìn đến này liền được rồi. Phía dưới không cần lại nhìn. Đi trong trò chơi tìm đùi ôm đi tiếp theo. Cái thứ hai giai đoạn, giải quyết xong phía trước tạp binh lúc sau. Xuyên qua tiểu đạo, các ngươi thực mau là có thể đụng tới cái thứ nhất boss. Cái thứ nhất boss vũ khí là diều. Thịt hậu huyết nhiều, thân hình nhìn cồng kềnh. Nhưng kỳ thật hành động thập phần nhanh nhẹn, cho nên tuyệt đối không thể khinh địch bất quá lúc này. Thiện dùng viễn trình vũ khí người chơi liền có thể diều hắn. Sau đó một chút ma chết là được cái thứ ba giai đoạn đánh chết cái thứ nhất boss. Nhảy lên bên cạnh gác mái, hướng bên trong đi lên vài bước, là có thể nhìn đến cái thứ hai hồng y boss, bất quá nơi này muốn cắm một câu lời nói ngoài lề, vì hồng y mỹ nhân đánh cô, đại mỹ nhân Mỹ ca ca tâm đều nát, mỗi lần đánh chết hồng y boss thời điểm, liền đặc biệt không hạ thủ được ai. Không hiểu được phía chính phủ đem một cái boss khiến cho như vậy đẹp làm cái gì. Làm hại người khác chỉ nghĩ cùng nàng yêu đương. Căn bản không muốn làm nhiệm vụ trở lại chính để cái thứ hai boss vũ khí là cầm. Sẽ tinh thần công kích, viễn trình cực kỳ lợi hại. Cho nên thiện dùng viễn trình vũ khí người chơi tuyệt đối không thể diều. Một khi chỉ cần diều, hẳn phải chết không thể nghi ngờ cận chiến người chơi chọn cơ hội đánh. Nhớ rõ phòng bị tinh thần công kích cùng mê hoặc là được có một lần lâu chủ không phòng trụ. Khụ, đội ngũ lập tức một khối di di, bất quá vũ khí tốt. Có thể thử đi xem có thể hay không đem cái thứ hai boss cầm huyền cấp chém đứt. Nói không chừng đến lúc đó có thể có không tưởng được hậu quả, gõ chén. Chú ý, cái thứ nhất trọng điểm tới, ở đụng tới cái thứ hai boss sau. Các ngươi sẽ không lập tức cùng boss khai chiến, bởi vì nàng sẽ yêu cầu ngươi, đem trên bàn 2 ly thả xuân dược rượu chẳng uống xong, mới có thể nói cho ngươi nhiệm vụ mục tiêu ở đâu. Trên thực tế cũng không sẽ nói cho, tin tưởng nhìn đến nơi này, còn không có đã làm nhiệm vụ người chơi đã bắt đầu hiểu sai mơ màng. Trên mặt nhịn không được lộ ra râm cười, nhưng là trên thực tế. Rượu trắng. Kỳ thật cũng không có xuân dược, đều là giả. Giả, nếu có cái nào cha nam nói, chính mình chúng xuân dược, yêu cầu OOXX mới có thể giải. Muội tử, hắn là lừa gạt ngươi. Bất quá, nếu chính ngươi cũng nguyện ý, kia khi ta chưa nói qua tới với lâu chủ là như thế nào phát hiện. Bởi vì lâu chủ là cùng một cái chơi nhân yêu hào đại huynh đệ một khối làm nhiệm vụ. Sau đó đôi ta ở nhìn thấy cái thứ hai boss sau. Đáp lời cái thứ hai boss yêu cầu. Một khối uống xong rượu trắng sau. Phát hiện gì phản ứng đều không có. Hơn nữa vài lần đều là như thế. Này liền lập tức xác định. Kỳ thật rượu cái gì đều không có uống xong rượu trắng sau. Quá thượng một hồi, các ngươi sẽ ở ngoài phòng nghe được một tiếng động tĩnh, không có làm việc lập tức đi ra cửa xem. Xét liền xong việc, đến nỗi ở vội, quá sẽ cũng không muộn, đi ra ngoài xem xét sau. Các ngươi sẽ nhìn đến, cái thứ hai boss không thấy biến mất, nhất định không nên gấp gáp đi bên ngoài tìm kiếm, bởi vì là tìm không thấy. Các ngươi đi cái thứ hai boss lúc trước ngồi ghế dựa phía dưới sờ soạng. Thực mau có thể sờ đến một cái cơ quan. Ấn xuống cơ quan, liền sẽ lập tức xuất hiện một cái mật đạo tiến vào mật đạo sau. Là có thể kích phát tiếp theo đoạn cốt truyện lại lần nữa gõ chén. Chú ý, cái thứ hai trọng điểm tới. Tiến vào mật đạo sau, các ngươi sẽ nhìn đến nhiệm vụ mục tiêu hoành nằm trên mặt đất. Lúc này, chỉ cần tiến lên, tới gần đến nhiệm vụ mục tiêu nửa thước chỗ, cái thứ ba boss liền sẽ xuất hiện. Nói làm ngươi đừng chạm vào, lúc này, ngươi là có thể biết, ngươi đụng tới, rốt cuộc là bình thường boss, vẫn là đặc thù boss, mỗi cái đặc thù boss đều có bất đồng công kích phương thức. Cho nên cuối cùng khác rằng, cái thứ ba boss sau khi xuất hiện, liền sẽ thực mau ôm nhiệm vụ mục tiêu rời đi, đương nhiên. Bình thường boss cùng đặc thù boss lời kịch cùng với ôm pháp đều là không giống nhau, rời đi sau. các ngươi sẽ bị nhốt ở trong mật thất. Sau đó trong mật thất chỉ còn lại có cuối cùng một cái rời đi thông đạo, bất quá thông đạo cũng thực hảo tìm, đem gạch cậy là được, rời đi thông đạo, liền sẽ gặp được cái thứ hai boss. Sau đó bắt đầu đối chiến, đến nỗi cái thứ hai boss đấu pháp cùng chú ý điểm. Mặt trên đã nói qua, đánh xong cái thứ hai boss. Tiếp tục về phía trước đi, sẽ đụng tới một ít ám vệ tạp binh. Nơi này tạp binh cùng phía trước tạp binh công kích con đường đều giống nhau. Cho nên nơi này ta liền không hề lắm lời, đánh xong tạp binh. Tiếp theo, đi vào đường thính trước, là có thể nhìn đến. Cuối cùng boss chính túm nhiệm vụ mục tiêu bái đường, lúc này. Hệ thống liền sẽ tuyên bố nhiệm vụ, cho các ngươi bảo hộ nhiệm vụ mục tiêu. Đem hắn từ cuối cùng boss bên người giải cứu ra tới, cái này không khó, trước nói cuối cùng một. Cái giai đoạn bình thường boss không kích con đường là cố định. Cho nên chỉ cần 5 người trước cuốn lấy boss, sau đó một người đem nhiệm vụ mục tiêu cứu đi. Tiếp theo những người khác lại đem boss lôi kéo đến rộng lớn địa phương tiếp tục cùng boss đánh. Nhau là được, đệ tam boss sử dụng chính là cận chiến vũ khí. Động tác cùng thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, cho nên ngàn vạn không cần trực tiếp liền ở đường thính nội đấu võ. Nhất định phải kéo đến đường thính ngoại, bởi vì boss dùng chính là cận chiến vũ khí. Cho nên lúc này thiện dùng viễn trình vũ khí người chơi liền phái thượng công dụng lệ quốc tế. Diều, nhưng là tuyệt đối không thể ngốc nghếch diều. Một là không thể ly đến boss quá xa. Cũng không thể ly đến boss thân cận quá, ly đến quá xa. Boss sẽ trực tiếp bay qua tới làm ngươi. Một đao tử thọc chết, thân cận quá, trực tiếp GG lãnh tiện lợi, dù sao kịch bản chính là như vậy. Nếu là còn không qua được, liền tìm đùi ôm đi, sau đó. Chính là đặc thù boss, ta vận khí tốt, vì cơ tới rồi có 4 cái đặc thù boss, 1. Đồng Mỗ, 2. Thư Phó Nhiên, 3. Đỗ Mộ, 4. Tống Bạch Vũ, mặt khác đặc thù boss trước tạm thời phóng không nói. Nói Tống Bạch Vũ đi, nếu ngươi vừa lúc cùng ta giống nhau. May mắn tùy cơ tới rồi Tống Bạch Vũ. Chúc mừng ngươi, ngươi là Thượng Đế Sủng Nhi. Tập may mắn vì một thân người may mắn. Thế giới ánh sáng, chỉ cần tùy cơ đến hắn. Ta nói cho ngươi, ngươi nhiệm vụ này, cũng đừng nghĩ tới thao. Tống Bạch Vũ mẹ nó quả thực quá biến thái. Phía trước ta liền nghe nói, Tống Bạch Vũ tựa hồ là kiếm thuật 25 giai tối cao khảo hạch quan. Đặc biệt biến thái, đặc biệt khó, trước nay không ai có thể ở hắn trong tay qua đi. Vốn dĩ ta còn không tin, kết quả, ta tự xưng là thực lực bên ngoài đã xem như số 1 số 2. Kết quả mẹ nó tới rồi Tống Bạch Vũ kia, nhất kiếm một cái. Quả thực như là ở sát nhược trí tiểu đệ đệ dường như. 6 cá nhân, đều không phải cái gì tay mơ. Kết quả tới rồi hắn kia, liền đánh trả cơ hội đều không có, nhìn đến hắn là cận chiến. Bổn còn nghĩ nói, dùng viễn trình lôi ra tới đánh. Kết quả không đợi lôi ra tới. Một đám liền lục tục ở đường tính kia lãnh tiện lợi. Thảo A, bị ngược lão tử lòng tự trọng cũng chưa. Cầu ích khai phá tổ, ai thiết kế Tống Bạch Vũ? A, đây là người có thể đánh sao? Dưới tỉnh lược, thiệp hồi phục, phù, cảm tạ lâu chủ công lược thiếp. Ái ngươi, cổ hà, ta cũng đụng tới Tống Bạch Vũ. Khó khăn còn hành đi, cũng không có như vậy khó. Chính là vừa mới thấy đến Tống Bạch Vũ mặt, 6 cá nhân liền toàn bộ di, uốn tóc sao tiểu lão đệ, ngọa tào. Lợi hại như vậy sao? VAM, ta dựa, thanh kiếm thuật đỉnh cấp khảo hạch quan bắt được nhiệm vụ đảm đương boss. TMD kế hoạch là cầu đi. Lâu chủ hồi phục VAM, có một nói một, cái kia Tống Bạch Vũ nhìn còn rất tô. Chúng ta trong đội một cái muội tử đặc biệt thích hắn. Nói hắn là chúng ta này đụng tới mấy cái đặc thù NPC. Nhìn nhất xoái nhất khí phách, phong chỉ Sama. Thực xin lỗi, ta không thừa nhận, ta Trầm Vân ca ca mới là nhất tô, đặc biệt là Trầm Vân ca ca nhìn về phía chính mình ái nhân khi. Kia trong mắt vô hình ôn nhu ánh mắt, Tato, lâu chủ hồi phục VAM. Vậy ngươi thật đến hảo hảo xem Tống Bạch Vũ. Hắn đó là thật sự tô. Đặc biệt là câu kia đây là ta nữ nhân. Chúng ta trong đội một cái muội tử đều đương trường nhịn không được hét lên. Thiệp dần dần oai lâu. Vây quanh rốt cuộc là cái nào đặc thù NPC càng tô một chút tranh luận lên. 800 lâu sau, Lâm Kỳ. Dựa a, chẳng lẽ theo ta một cái không có soát đến đặc thù boss sao? Tại đây tầng lầu hồi phục sau, lại qua 1-200 lâu, một cái tên là làm manh manh muội tử hồi phục một đoạn lời nói, manh manh. Đụng tới Tống Bạch Vũ nhiệm vụ cũng đừng nghĩ tới. Bất quá chính là một cái kiếm thuật đỉnh cấp kỹ năng khảo hạch quan NPC mà thôi. Lại lợi hại có thể lợi hại qua 6 cá nhân đi. Ta đây liền đi qua cho ngươi xem siêu. Trò chơi nội tập kết hiệp hội 5 cái mấy cái tương đối lợi hại hiệp hội thành viên sau. Tiểu Ngọc manh manh đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến vào nhiệm vụ cảnh tượng giữa đi, bởi vì mấy người cũng không phải lần đầu tiên làm tình nhân tiết nhiệm vụ. Hơn nữa cũng có như vậy chút thực lực, bởi vậy làm khởi nhiệm vụ tới. Thập phần nhanh chóng, nước chảy mây trôi, bất quá, mấy người vận khí đại khái là không tốt lắm. Soát một buổi sáng, gần 10 lần, một lần đặc thù boss cũng không gặp phải, vì thế mấy người buổi chiều tiếp tục một buổi trưa công phu. Ước chừng vài tiếng đồng hồ, mãi cho đến buổi tối 7 giờ một khắc thời điểm, Tiểu Ngọc manh manh đoàn người mới rốt cuộc soát ra một lần đặc thù boss, nhưng đáng tiếc chính là cái kia đặc thù boss cũng không phải Tống Bạch Vũ, bất quá Tiểu Ngọc manh manh cũng bất giác nhụt. Chí, nàng tưởng, vừa lúc trước lấy mặt khác đặc thù boss chắc thực lực trình độ. Đặc thù boss nhóm thực lực hẳn là đều là tả hữu không sai biệt nhiều. Chỉ cần trước chắc ra cái này đặc thù boss thực lực trình độ ra tới. Kia Tống Bạch Vũ đến tột cùng là cái như thế nào thực lực tiêu chuẩn. Tin tưởng cũng liền đi theo không cần nói cũng biết Tiểu Ngọc manh manh nghĩ thầm bãi. Hơi chính xác, ở giết chết cái thứ hai boss sau. Không bao lâu. Thực mau liền đối thượng cái kia đặc thù boss. 15 phút sau, phòng phát sóng trực tiếp giao diện trước một chúng chân nhân NPC nhìn mặt. Xám mày cho trở về mỗi chân nhân NPC. Không cấm biểu tình ghét bỏ, này đều đánh không lại. Thái kê, dựa, thật cho chúng ta mất mặt lần sau nếu là bọn họ tùy cơ đến ta. Ta tuyệt đối có thể giết bọn họ liền mẹ đều không quen biết. Ai? Làm cho bọn họ qua, một chúng chân nhân NPC nhóm căm giận bất bình. Phẫn nộ phun tào, kia chân nhân NPC biết chính mình đuối lý. Coi khinh đối phương, cho nên không rên một tiếng. Yên lặng tiếp nhận rồi chung quanh một chúng chân nhân NPC phun tào cùng trách cứ, mà lúc này bên kia. Nhẹ nhàng đánh xong đặc thù boss, hoàn thành nhiệm vụ Tiểu Ngọc manh manh đoàn người biểu tình kích động. Càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Ha, phía trước nghe người chơi khác nói. Đặc thù boss rất khổ sở. Cho nên ta còn vẫn luôn cho rằng đặc thù boss rất lợi hại. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Quả thực đồ ăn đáng thương. Còn không bằng ta ở đấu trường gặp được người chơi, tấm tác. Bất quá thật đúng là hy vọng có thể nhiều gặp được vài lần. Này khen thưởng cũng không tệ lắm mơ siêu, đoàn người ngươi một câu ta một câu. Hứng thú bừng bừng, đã hoàn toàn không đem cái gọi là đặc thù boss cấp để vào mắt lúc này. Tiểu Ngọc manh manh đột nhiên chen vào nói đến, nếu cái này đặc thù boss tốt như vậy quá, như vậy nếu là gặp được Tống Bạch Vũ, cũng khẳng định không là vấn đề đi. Tống Bạch Vũ, trong đó một người nghe xong, khó hiểu hỏi lại đến, ai, người không thấy được trên diễn đàn cái kia công lược thiếp sao? Tiểu Ngọc manh manh trợn to mắt, từng câu từng chữ, thong thả ung dung cùng đối phương phổ cập khoa học giải thích. Cái kia thiệp nói, chỉ cần gặp Tống Bạch Vũ, nhiệm vụ trên cơ bản cũng đừng nghĩ tới, ha, người nọ nghe tiếng. Tức khắc khinh thường bĩu môi, chính là ở thôi, đặc thù boss lại lợi hại, có thể lợi hại đến nào đi. Các ngươi vừa rồi lại không phải không phát hiện, cái gì Tống Bạch Vũ. Chính là Tống Hắc Vũ tới, cũng không phải chúng ta đối thủ. Tiểu Ngọc manh manh nghe đối phương khí định thần nhàn miệng lưỡi. tức khắc chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Siêu Tiểu Ngọc manh manh nhếch miệng, vui vẻ cười, ân, ta cũng như vậy cảm thấy, bởi vì bọn họ vừa rồi rời đi lễ tình nhân cảnh tượng bản đồ thời điểm. Đã là buổi tối, chính là buổi tối 7 giờ rưỡi, lại quá nửa tiếng đồng hồ, NPC liền sẽ rời đi offline, cho nên, chỉ có thể trước làm nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục cách nhật. Tin tưởng 10 phần Tiểu Ngọc manh manh đoàn người lại lần nữa tiếp tục bắt đầu soát nhiệm vụ. Mà hôm nay bọn họ vận khí còn tính không tồi. Ở soát đến lần thứ 5 thời điểm, thập phần may mắn soát ra đặc thù boss, bất quá lần này như cũ không phải Tống Bạch Vũ. Mà là khác NPC, trong đội ngũ những người khác thấy soát ra đặc thù boss. Cao hứng 10 phần, trên mặt biểu tình giống như là chúng 500 vạn nhất. Nhưng Tiểu Ngọc manh manh ở nhìn thấy không phải Tống Bạch Vũ sau. Trong lòng tắc không cấm cảm thấy có chút bực mình, bất quá thực mau. Nàng lại tỉnh lại nổi lên tinh thần, nàng tin tưởng. Chỉ cần nàng vẫn luôn không ngừng soát đi xuống, Tống Bạch Vũ đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt. 5 ngày sau, rốt cuộc, trời xanh không phụ người có lòng, lễ tình nhân sống tiến hành ngày thứ 7. Cũng chính là lễ tình nhân hoạt động cuối cùng một ngày, ở Tiểu Ngọc manh manh sắp tuyệt vọng cho rằng, chính mình có lẽ vẫn luôn soát đến hoạt động kết thúc. Đều khả năng vẫn là nhìn không tới Tống Bạch Vũ bóng dáng thời điểm. Tống Bạch Vũ, lại hoặc là nói là Tống Cánh thân ảnh, rốt cuộc xuất hiện ở nàng trước mắt mà ở Tống Cánh lên sân khấu phía trước. Bởi vì Tiểu Ngọc manh manh phía trước soát đến những cái đó đặc thù boss. Không một đều bị mấy người bọn họ may mắn hoặc là thuận lợi cấp đánh bại. Cho nên bọn họ cuối cùng hy vọng, lập tức liền liền tất cả đều ký thác ở Tống Cánh trên người, Tống Thần. Xem ngươi, một chân nhân NPC đối hắn liếc mắt đưa tình nói. Chúng ta này đó NPC có thể hay không tìm về bãi. Thành bại tại đây nhất cử. Đây là Tống Cánh biểu tình, Tống ca ca. Nhất định phải cố lên. Ở bọn họ trên người chém cái mấy trăm tới kiếm, giúp ta báo thù, lại một bị Tiểu Ngọc manh manh đoàn người đánh bại quá chân nhân NPC nhìn Tống Cánh, nước mắt che phủ nói, chúng ta toàn thôn, Nga không, toàn NPC hy vọng liền giao cho ngươi, lại một chân nhân NPC nước mắt lập lè nói. Khác vô nghĩa liền không nói nhiều, lại một chân nhân NPC âm mặt. Đối với Tống Cánh nói, cho ta giết chết bọn họ, đã biết nhàn nhạt theo tiếng bãi, Tống Cánh mặt vô biểu tình đứng dậy, chuẩn bị lên sân khấu, Tống Cánh không nhanh không chậm đứng dậy, rời đi tại chỗ, đi vào nhiệm vụ cảnh tượng nội. Tựa như phía trước rất nhiều thứ giống nhau, trên người hắn ăn mặc xiêm y, lại lần nữa biến thành nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ miêu tả hôn bào, ăn mặc hôn bào. Tống Cánh đi tới cái thứ nhất cốt truyện điểm mơ siêu cũng chính là mật thất, tới rồi mật thất. Tiểu Ngọc manh manh nhìn đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở chính mình trước mắt. Tống Cánh, hơi giật mình, lúc này, nhưng thật ra Tiểu Ngọc manh manh bên cạnh người đồng đội nhanh chóng phản ứng lại đây. Chỉ vào Tống Cánh mặt liền nói, manh manh, này không phải ngươi vẫn luôn đang đợi cái kia Tống Bạch Vũ sao? Một khác đồng đội tắc lập tức nói, này Tống Bạch Vũ thật khó soát, soát nhiều như vậy thứ mới rốt cuộc nhìn thấy một lần, còn có một đội hữu tắc suy một tiếng. Khinh thường nói, ta đảo muốn nhìn, cái này trên mạng thổi chúng vô cùng kỳ diệu Tống Bạch Vũ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Tiểu Ngọc. Manh manh hơi giật mình, thực mau hoàn hồn, tiếp theo, nàng nhìn Tống Cánh kia trương trước sau như một lãnh đạm biểu tình sau. Không cấm hơi hơi cười lạnh hạ, nhưng xem như gặp phải ngươi. Tống Bạch Vũ, Tiểu Ngọc manh manh đột nhiên nói. Ân, Tống Cánh không rõ nội tình, đảo mắt nhìn Tiểu Ngọc manh manh liếc mắt một cái tìm hắn. Nàng cùng hắn rất quen thuộc sao? Bất quá Tống Cánh cái gì cũng không hỏi, như cũ tận chức tận trách mặt vô biểu tình đi tới cốt truyện thực đi mau xong. Tống Cánh nằm liệt mặt. Động tác thành thạo mang theo thật hệ thống AI lui ra sau. Tống Cánh mộc mặt đi đến phủ đệ đường thính phương hướng. Theo sau lẳng lặng đứng ở đường thính nội, An Tĩnh chờ đợi Tiểu Ngọc manh manh đoàn người đã đến, bên kia. Ở gặp qua diễn đàn truyền không người có thể địch Tống Bạch Vũ gương mặt thật sao? Trong lúc nhất thời, đoàn người liền càng thêm không đem Tống Bạch Vũ cấp để vào mắt ha. Nghe trên mạng nói hung thần ác sát, còn tưởng rằng lớn lên có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá cũng chính là cái tiểu bạch mặt sao, kia tiểu tế cánh tay cẳng chân cùng khuôn mặt nhỏ. Ta một tay là có thể bẻ gãy, ha ha. Dứt khoát đợi lát nữa trực tiếp đi thử thử học quá xấu rồi đi. Nhưng là ta thích ha ha ha ha. Nếu là đợi lát nữa này Tống Bạch Vũ bị chúng ta đánh bại. Không biết có thể đánh bao nhiêu người mặt đoàn người chờ mong đợi lát nữa lại lần nữa nhìn thấy. Tống Bạch Vũ cảnh tượng thực mau. Ở Tiểu Ngọc manh manh đoàn người đánh bại cái thứ hai boss sau. Không bao lâu, mấy người liền tới rồi bọn họ lại vì quen thuộc bất quá đường thính nội, đi vào đường thính. Nội, đoàn người khinh thường nhìn thẳng tắp đứng ở đường thính nội Tống Cánh. Đĩnh Đạc mở miệng nói, vô nghĩa cũng đừng nhiều lời. Trực tiếp thượng đi, mọi người đều biết, chân nhân NPC là không có cố định lời kịch phải không, Tống Cánh hơi hơi sườn mặt. Nhàn nhạt hỏi lại bãi. Tống Cánh chậm rãi cầm lấy kiếm ở siêu đoàn người thấy thế. Một tiếng hừ lạnh, thành thạo bày ra ứng đối trận hình. Căn bản hoàn toàn không đem Tống Cánh cấp để ở trong lòng, không chỉ như vậy. Thấy Tống Cánh rút kiếm muốn chuẩn bị nhích người sau, ly đến Tống Cánh gần nhất một người lập tức cười nhạo thanh. Khinh thường nói, này tiểu bạch mặt tư thế nhìn nhưng thật ra giống hồi sự. Bất quá đáng tiếc, chính là tái giống như hồi sự, đến lúc đó cũng chỉ có thể trở thành chúng ta bên chân thi thể. Tống Cánh nghe xong, phong đạm vân khinh, không có gì phản ứng, hắn lạnh mặt, rút kiếm mà thượng, bay thẳng đến người nọ phương hướng tập qua đi, người nọ thấy thế. Khóe môi một xà, lập tức cười lạnh thanh, bày ra phòng ngự tư thế, nhưng mà không ngờ, hắn còn không có tới kịp đem vũ khí hộ ở ngực trước. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy ngực một cái đau nhức, hắn ngơ ngẩn cúi đầu. Chỉ thấy một phen sắc bén trường kiếm nháy mắt đâm xuyên qua hắn ngực mà vừa rồi Tống Cánh động tác. Ở đây thế nhưng không một người thấy rõ, ngươi, người nọ ngây ngốc, ở đây những người khác cũng đi theo lập tức ngốc trụ Tống Cánh đôi mắt đen. Nhánh lãnh đạm, thoáng như nước lặng, không hề gợn sóng, hắn đem trường kiếm đâm vào đối phương ngực sau. Mắt cũng không chớp, nhanh chóng chiều ra, rút ra trường kiếm. Máu tươi nháy mắt phun tung tóe đầy đất nhưng mà lệnh người mau cốt kinh tủng chính là Tống Cánh ly đến người nọ như thế chi gần, nhưng trên người, lại là liền chút nào vết máu cũng không dính vào Tống Cánh nhanh chóng rút kiếm. Môi mỏng hơi sốc, phun ra hai chữ thật xảo, ngắn ngủn hai chữ. Nháy mắt, làm ở đây mặt khác mấy người tức khắc không có thanh âm siêu. Hết chương.